Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Mới sáng ra như thế này thì giọng của mình cũng không được tốt lắm, nó hơi bị khê tiếng. Thế nhưng mà vì ngày hôm qua đã hứa với các bạn là sáng nay sẽ đọc truyện, cho nên mình vẫn cố gắng sẽ đọc truyện. Và mình xin phép là không thể đọc dài như mọi hôm, bởi vì sau khi đọc xong nên là mình phải chạy đi làm luôn. Mọi người thông cảm nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khi đội ngũ Trung Nguyên bắt đầu cùng bọn người Xích Lưu giao thủ, cùng lúc đó trong các đại chiến khu khác cũng có chém giết kịch liệt bắt đầu bộc phát. Mùi máu tanh đang dần dần tràn ngập. Ở ngoài Thạch Long bí cảnh, Thánh giả Chư Thiên cũng đứng ở hư không, ánh mắt xuyên thấu màng ánh sáng, nhìn qua chiến đấu chém giết trên long thân cực lớn, nhìn không thấy điểm cuối kia. Lấy năng lực của bọn hắn, cho dù là khoảng cách xa xôi như vậy, vẫn như cũ có thể rõ ràng trông thấy bất luận một chỗ chiến trường nào. Kim La Cổ Tôn vung tay lên, trong hư không có không ít quang mang tụ tới, tạo thành một bức địa đồ to lớn. Trên địa đồ lít nha lít nhít có rất nhiều điểm sáng nhỏ đếm không hết. Mỗi một chỗ điểm sáng đều đại biểu cho một điểm neo điểm tổ long. Lúc này, những điểm sáng kia đang không ngừng tại ở giữa huyết hồng cùng xanh biếc biến ảo. Điểm sáng xanh biếc chính là nói rõ do đội ngũ Chư Thiên chiếm cứ neo điểm tổ long, còn điểm huyết hồng đại biểu cho thánh tộc chiếm đoạt. Rất nhiều thánh giả nhìn qua màn sáng lớn, những điểm sáng này lấp lóe đại biểu cho lần lượt chém giết kịch liệt. Thương Uyên đứng ở hư không, nhìn thoáng qua màn sáng, khẽ cau mày. Bởi vì ông ta phát hiện, chỗ vùng chiến khu nơi Trung Nguyên đứng, lúc này không ngừng có neo điểm tổ long trở nên đỏ như máu, mà trái lại, điểm sáng màu xanh biếc lại một viên cũng không có. Hiển nhiên, đội ngũ Trung Nguyên hẳn đã bị cản lại. Ha ha, Thương Uyên, xem ra vị đệ tử ngươi xem trọng, lần này không có kỳ kích có thể thể hiện ra được nữa. Một bên, đột nhiên có một tiếng cười truyền tới. Thương Uyên ánh mắt khẽ liếc, chính là sư tôn Tử Bắc Diễn, Lục Liễu Đại Tôn. Lúc này, ông ta ánh mắt đạm mạc, nhìn qua nơi nào đó Thạch Long bí cảnh, hiển nhiên cũng đem chiến đấu nơi này để vào trong mắt. Thương Uyên sắc mặt hờ hững, chưa từng để ý tới. Thế nhưng Lục Liễu lại không buông tha mà cười nói. Chu Nguyên này, lần này hẳn là sẽ để cho Kim La Cổ Tôn thất vọng. Thương Uyên thản nhiên nói, Lục Liễu, lần trước thất bại, còn chưa nhận được đầy đủ giáo huấn hay sao? Cứ yên tĩnh mà xem tiếp đi, hiện tại hạ kết luận còn quá sớm, đợi chút nữa ném đến mặt cũng sẽ lớn hơn. Lục Liễu hai mắt nhíu lại, vừa muốn phản kích, lại nhìn thấy một số thánh giả ở gần đều đang nhìn tới. Ngay cả Kim La Cổ Tôn đều liếc mắt nhìn mình. Vậy là ông ta thu âm thanh, tay áo liền phất một cái. Bản tọa sẽ rửa mắt mà đợi. Dầm! Mặt đất rung chuyển, trong pháp vực màu vàng, vô số chi trụ pháp vực oanh kích, rốt cuộc theo thời gian dần trôi qua ngừng lại. Hẳn là hài cốt không còn. Xích Lưu khẽ lẩm bẩm. Ánh mắt gã nhìn vào trong hố vẫn thạch khổng lồ trên đại địa phía dưới. Trong mắt có lấp lóe sáng bóng, trực tiếp xuyên thấu hắc ám, chỗ sâu nhất mà nhìn tới. Sau đó con người gã đã đột nhiên co rụt lại, bởi vì gã nhìn thấy ở nơi đó, Chu Nguyên hai tay nắm bút đen pha tạp, có một lồng ánh sáng tựa như tinh tầng đem nó bao trùm, mà ngòi bút màu đen kia không ngừng phun ra một cỗ lực lượng duy trì lấy lồng ánh sáng. Cũng chính tầng lồng ánh sáng này đem thế công cuồng bạo hủy diệt lúc chiếc Xích Lưu chống cự xuống. Làm sao có thể? Xích Lưu sắc mặt âm trầm. Lấy loại nguyên khí thô ráp kia của Chu Nguyên, thần hồn gia trì lẫn nhau, 300 tỷ nội tình kia căn bản không có khả năng ngăn cản công kích. Lại không biết vì sao, lúc này thể nội Chu Nguyên phát tán ra loại lực lượng ba động kia cùng với lúc trước, có chút không giống. Cũng tại sắc mặt Xích Lưu khó coi, Chu Nguyên trong tinh tầng lồng ánh sáng chậm rãi ngẩng đầu, một ngụm chọc khí từ trong miệng phun ra. Người nói không sai, loại lực lượng hỗn hợp thô ráp kia tính không được là gì. Bút đen pha tạp trong tay Châu Nguyên chậm rãi nâng lên, trong mắt của hắn có chi sắc sắc bén ngưng tụ. Vậy loại này thì sao? Khi thanh âm hắn rơi xuống, trên thân thiên nguyên bút, chỗ đạo nguyên văn thứ 8 kia có quang mang, thời gian dần trôi qua nở rộ, cuối cùng đem nó triệt để nhóm lửa. Đó là văn thứ 8, thiên nguyên bút, kỳ danh, nguyên hồn. Chu Nguyên đứng ở chỗ sâu hố to như thiên thạch đập xuống, tay hắn cầm thiên nguyên bút, có ngòi bút bằng bạc, nguyên khí mênh mông, liên tục không ngừng tuôn ra, duy trì ở tầng lồng ánh sáng như tinh thạch. Những nguyên khí bạch kim từ ngòi bút tuôn ra so với trước đó tựa hồ có một loại vận vị đặc thù, phảng phất lộ ra càng nhiều thêm, phiêu miểu thâm thúy. Làm cho thiên long khí, nguyên bản cương mãnh bá đạo kia của Chu Nguyên có được loại giảm bớt một chút, nhưng thay vào đó là một loại cảm giác mượt mà không thiếu sót. Càng thêm kéo dài lại liên miên không ngừng. Đầu ngón tay Chu Nguyên ma sát qua đạo nguyên văn thứ 8, sáng tỏ sáng chói lên kia. Trải qua nhiều năm ấp ủ, đạo nguyên văn làm cho hắn trông mòn con mắt này, rốt cuộc đã thức tỉnh. Văn thứ 8 nguyên hồn. Nguyên là nguyên khí, hồn là thần hồn. Cái gọi là nguyên hồn chính là nói đạo nguyên văn này có thể đem hai loại lực lượng đặc biệt, vụ hoàn toàn khác biệt, chân chính làm tới hòa thành một thể. Đây cũng không phải là dĩ vãng, loại lực lượng hỗn nguyên, hỗn hợp mà Chu Nguyên đơn giản đem hai loại cùng nhau làm một điểm. Đây là một loại cả hai tương dung. Lúc trước, Chu Nguyên đã mượn nhờ nguyên hồn dung hợp hơn 300 tỷ nội tình nguyên khí cùng với lực lượng du thần cảnh thần hồn mới có thể đem một đợt thế công hủy diệt kia của Xích Lưu đều nghẹn kháng xuống tới. Hắn hiện tại nương tựa theo đặc tính nguyên hồn, loại lực lượng mới dung hợp đi ra. Nếu muốn lấy nội tình nguyên khí thuần túy đi mưu hại mà nói, hẳn là có thể đủ để đạt tới trình độ 450 tỷ. Mặt khác, theo văn thứ 8 thức tỉnh, bây giờ thiên nguyên bút xem như chân chính bước vào đến cấp độ thánh vật. Chu Nguyên nhìn qua bút đen pha tạp, trên thân bút có vô số mạch lạc như ẩn như hiện. Giờ khắc này, thiên nguyên bút phảng phất đang hô hấp, phun ra nuốt vào lấy nguyên khí giữa thiên địa, mang theo trên thân nó, linh tính bao hàm kia so với dĩ vãng mạnh không chỉ một cấp bậc. Chu Nguyên thậm chí có thể cảm giác được trong thiên nguyên bút truyền ra loại cảm xúc nhảy cẫng vui vẻ. Trải qua nhiều năm yên lặng như vậy, thứ đã từng là thánh nguyên binh, rốt cuộc tại thời khắc này khôi phục gần tới vinh quang cường thịnh. Đây chính là thánh nguyên binh chân chính. Ánh mắt Chu Nguyên có chút nóng bỏng, hắn vẫn còn nhớ rõ lúc trước hắn từ trong tay Thương Uyên sư tôn tiếp nhận thiên nguyên bút, đồng thời biết được nó đã từng là thánh nguyên binh trong truyền thuyết. Trong lòng đã kích động cùng chờ đợi cỡ nào. Qua nhiều năm như vậy, thiên nguyên bút nương theo rất nhiều chinh chiến, cũng chứng kiến hắn từ điện hạ yếu đuối trong vương triều Đại Chu nho nhỏ, trưởng thành thành nguyên anh, du thần cảnh hiện tại. Lão hỏa kế, nhiều năm như vậy, vất vả cho ngươi. Chu Nguyên vuốt ve thiên nguyên bút nói. Thiên nguyên bút phát ra chấn động vù vù, dường như đang đáp lại. Để ăn mừng, hôm nay ngươi trở lại thánh nguyên binh, ta sẽ dùng đầu người, một vị pháp vực đệ nhị cảnh tới làm hạ lễ. Chu Nguyên cười một tiếng, chợt ánh mắt hắn thời gian dần trôi qua sắc bén, ngẩng đầu khóa chặt Xích Lưu. Trên hư không, Xích Lưu kia nghe tới lời này thì không khỏi điểm nhiên mà nói. Đồ cuồng vọng, nhưng là một thanh thánh nguyên binh chưa ngưng kết ấn sen mà thôi. Liền cho rằng ngươi có thể lật được trời hay sao? Lật được hay không, đánh là biết ngay mà. Nương theo lời Chu Nguyên rơi xuống, song trưởng hắn đột nhiên nắm chặt thiên nguyên bút. Tấn thăng! Oanh! Chớp mắt, thể nội Chu Nguyên bộc phát, nguyên khí ba động lại lần nữa cuồn cuộn. Ngắn ngủi mấy tức đã đột nhiên tăng vọt một đoạn. 450 tỷ nội tình nguyên khí kia đã tới gần 500 tỷ. Xích Lưu cảm ứng được biến hóa như vậy, ánh mắt cũng hơi trầm xuống. Nội tình nguyên khí hắn tại 560 tỷ tả hữu, tuy nói vẫn có thể ép Chu Nguyên một đầu, nhưng hiển nhiên loại ưu thế này đã không có khả năng như loại nghiền ép vừa mới bắt đầu kia. Nguyên khí bí pháp cũng không phải chỉ có người mới có. Xích Lưu hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm. Gã biết nhất định phải thi triển thủ đoạn đem loại khí thế này của Chu Nguyên cho đè xuống. Hai tay của gã đột nhiên khép lại, tiếng trầm thấp vang lên. Kim ma quán thể thuật. chỉ thấy trong pháp vực màu vàng này có vô số lưu quang màu vàng hội tụ ở đỉnh đầu Xích Lưu. Lưu quang kia tựa như chỗ hoàng kim hòa tan, cuối cùng chậm chậm rơi xuống, rơi vào đỉnh đồng Xích Lưu. Xuy! Có sương mù bốc lên như chất lỏng hoàng kim, nhanh chóng dung nhập xuống dưới. Làn da Xích Lưu dần dần trở nên kim hoàng, tựa như một kim thân. Nguyên khí ba động của gã cũng xuất hiện chướng động, trực tiếp từ 560 tỷ kia đã tăng tới 580 tỷ. Nguyên khí kinh khủng gào thét ở giữa, mặt Xích Lưu không thay đổi, nhìn chằm chằm lấy Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy sát ý. Gã thấy bị một nguyên anh cảnh bước tới sử dụng nguyên khí bí pháp thực sự là một điều rất sỉ nhục. Mà loại sỉ nhục này chỉ có dùng máu Chu Nguyên thì mới có thể rửa sạch. Giữa ngươi và ta chênh lệch quá lớn, mặc kệ ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, hôm nay... Địa Thánh Văn! Ngay tại thanh âm xâm nhiên kia của Xích Lưu quanh quẩn giữa thiên địa, thì thanh âm của Chu Nguyên bình tĩnh lạnh lẽo lại lần nữa vang lên. Trong đôi mắt Xích Lưu đã có tơ máu đi ra. Gã cắn răng nghiến lợi, nhìn qua nguyên khí ba động của Chu Nguyên lại lần nữa chứng động. Rốt cuộc không nhịn được mà chửi ầm lên. Đồ chết dẫm! Gã chinh chiến đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy loại át chủ bài biến thái tầng tầng lớp lớp. Nguyên khí bí pháp của gã không phải là không có, nhưng phải biết nguyên khí bí pháp ở giữa cũng có xung đột, rất khó cùng tồn tại. Nhưng hết lần này tới lần khác, Chu Nguyên tựa hồ không tồn tại lại vấn đề như vậy. Điều này nói rõ hai đạo nguyên khí bí pháp của hắn đều thuộc về cấp độ cực kỳ đỉnh tiêm, hơn nữa không hề có xung đột. Oanh! Nhưng Chu Nguyên lại không tiếp tục cùng hắn nói nhảm. Mênh mông nguyên khí tràn ngập thể nội, thân thể động tác tinh tế cũng có thể dẫn tới hư không chấn động. Tay hắn nắm lấy thiên nguyên bút, ánh mắt sắc bén, khóa chặt lấy Xích Lưu trên hư không. Chân hắn dẫm mạnh một cái, đại địa trong nháy mắt rạn nứt sụp đổ, thân hình hóa thành quang ảnh phá không mà ra. Chấn áp cho ta! Xích Lưu nhìn thấy khí thế hung mãnh của Chu Nguyên, ánh mắt không khỏi phát lạnh. Song trưởng lăng không đánh ra, lập tức từ tòa pháp vực màu vàng đều chấn động. Sau một khắc, kim quang hội tụ, trực tiếp biến thành từng khỏa đại nhật màu vàng. Đại nhật treo trên bầu trời, quang diệu thiên địa. Trong mỗi một khỏa đại nhật màu vàng thì đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt để cho người ta phải ra đầu tê dại. Đại nhật màu vàng gào thét ra, phô thiên cái địa đối với Chu Nguyên oanh kích mà đi. Trong ánh mắt Chu Nguyên phản chiếu lấy rất nhiều đại nhật màu vàng. Thần sắc đóng băng, bàn tay nắm chặt thiên nguyên bút. Nguyên khí mênh mông quán chú, tiếng trầm thấp vang lên. Thiên nguyên bút, vạn kinh! Ngòi bút tại hư không trước mặt xẹt qua, tựa như tạo thành cánh cửa không gian. Âm thanh kình ngâm cổ xưa từ trong đó chuyển tới. Sau một khắc, vô số đạo cổ kình vô cùng to lớn từ trong đó xù đãng, sau đó đụng nát hư không, trực tiếp cùng với đại nhật màu vàng đầy trời kia ngang ngược chạm vào nhau. Oanh! Thanh âm kinh thiên động địa ở trong pháp vực màu vàng nổ vang, cỗ hủy diệt trùng kích kia dẫn tới pháp vực đều đang kịch liệt rung động. Từng đóa mây hình nấm màu vàng ở trong hư không nở rộ, mỹ lệ tới cực hạn. Đây chính là hủy diệt. Xích Lưu nhìn chăm chú lên mây hình nấm màu vàng giống như pháo hoa nở rộ, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Loại trình độ công phạt này, xem như y dốc hết toàn lực, chắc hẳn thủ đoạn tiểu tử kia không ít cũng sẽ có chút phiền phức. Ý nghĩ như vậy vừa mới nghĩ lướt qua trong lòng, thì hư không phía trước Xích Lưu đột nhiên phá toái. Một đạo quang ảnh mãnh liệt bắn ra, trong tay bút đen kia hung mãnh đâm tới. Phá nguyên! Lông tơ tuyết trắng hóa thành sắc thái tối tăm, phảng phất không gì không thể phá. Cỗ sắc bén vô biên kia, giống như ngay cả tòa pháp vực đều sẽ bị nó đâm cho thông thấu. Đối mặt với ngòi bút trong con mắt cấp tốc phóng đại kia, Xích Lưu trong lòng cũng có hàn khí bốc lên. Gã cảm giác nếu để cho bút đen kia đâm tới thân thể, thì ngay cả gã có chút gánh không được. Dù sao, bất kể thế nào, đây cũng là thánh nguyên binh. Cho rằng mỗi người có thánh nguyên binh thôi sao? Nhưng Xích Lưu thân là pháp vực đệ nhị cảnh, tự nhiên không có khả năng khó coi, ngay cả một chút thủ đoạn bảo mệnh cũng không có. Chỉ thấy gã quát vang chói tọi. Quát vang vọng chói tai, giữa song trường có kim quang tụ tới. Thoáng qua đã biến thành một đôi quyền sáo màu vàng. Quyền sáo kia như hoàng kim chế tạo. Trên đó có kim thứ dữ tợn, đường vân cổ xưa khắc ấn ở phía trên, tản ra chủng thiên chi khí sát phạt cùng huyết tinh, hiển nhiên là trải qua chiến trận. Keng! Xích Lưu mặt lộ dữ tợn. Kim quyền tiến ra cùng với ngòi bút hung mãnh đâm đến va chạm. Lập tức âm thanh lớn vang vọng, chỗ hư không hai người đã trực tiếp phá toái. Xích Lưu diện mục dữ tợn, kim quyền cùng bút đen đã tạo thành chi cục giằng co. Những tăng phúc nội tình nguyên khí kia của ngươi chỉ là cây không có rễ, không cách nào kéo dài được. Chỉ cần kéo được ngươi một cái, thì ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Xích Lưu nhe răng cười nói. Chu Nguyên hai tay nắm chặt thiên nguyên bút, như muốn dốc hết toàn lực cùng hình thành giằng co. Hắn nghe được Xích Lưu nhe răng cười, không khỏi cười một tiếng. Vấn đề là ngươi có kéo được không? Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra. Chớp mắt, chỉ thấy hư không sau lưng Xích Lưu đột nhiên phá toái. Một bóng người nhảy ra ngoài. Bóng người kia cùng Chu Nguyên giống nhau như đúc, toàn thân trắng như tuyết do lông tơ thiên nguyên bút biến thành. Lúc này, trên bờ vai lông tơ hóa thân kia mang một tòa kim trung khổng lồ. Lỗ hổng kim trung tối tăm trực tiếp nhắm ngay Xích Lưu. Thiên nguyên bút, vạn hóa phân thân, cùng thiên long kim trung ngâm. Ông! Thanh âm giống như hồng trung đại lữ bắt đầu quanh quẩn. Sắc mặt Xích Lưu kịch biến, tiếp theo sóng âm hủy diệt, đột nhiên gào thét, trực tiếp lấy chi thế thiểm điện, phá toái hư không, trùng điệp đánh vào trên thân thể Xích Lưu mặt lộ ra kinh hãi. Dòng lũ sóng âm kinh khủng bộc phát và lúc này quán xuyên hư không, sau đó đều chết xuống trên thân thể Xích Lưu. Trong tích tắc, quanh thân Xích Lưu, tất cả nguyên khí phòng ngự trong nháy mắt bị phá hủy. Hư không tầng tầng phá toái. Trên nhục thân Xích Lưu, vết rách lan tràn, máu tươi văng ra tung tóe, tựa như một trận mưa to huyết hồng bao trùm thiên địa. Oanh! Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết chói tai của Xích Lưu vang lên. Thân thể gã trực tiếp bị đánh cho rơi xuống, có sóng âm chói tai vang vọng. Dòng lũ sóng âm gào thét ra, cầu hồ quán xuyên nửa pháp vực màu vàng. Cuối cùng thân thể Xích Lưu trực tiếp tinh chuẩn rơi vào chỗ hố to lúc trước Chu Nguyên ở trong đó. Trong chớp mắt, trong mấy vạn dặm địa, đại địa đều đột nhiên chấn động, tựa như là địa long xoay người, bụi mù như bão cát cuốn lên, đồng thời cũng nhấc lên ức vạn dung nham dâng trào. Chu Nguyên đứng ở hư không, lông tơ hóa thân kia vào lúc này hóa thành vô số mảnh vụn theo gió phiêu tán. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ thiên nguyên bút, trong mắt đều là vẻ hài lòng. Lúc trước trong chiến đấu, thiên nguyên bút đem uy năng cùng đặc tính thánh nguyên binh phát huy tới vô cùng tinh tế. Lông tơ hóa thân kia chính là vạn hóa văn, một loại năng lực diễn sinh. Kỳ thực cũng không có bao nhiêu lực lượng, nhưng lại thắng ở vô thanh vô tức. Có thể nói là tập kích bất ngờ. Xích Lưu kia cũng bởi vì không thể tới lúc phát giác, vừa rồi bị hung hăng đánh cho một cái chuông ngâm. Đạo thiên long kim chuông ngâm này đánh cho rắn chắc. Coi như Xích Lưu kia là pháp vực đệ nhị cảnh, lần này cũng sẽ ăn đau khổ lớn. Chu Nguyên vung tay áo lên, đem đầy trời khói bụi bay tới. Sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn về phía hố sâu. Chỉ thấy nơi đó, Xích Lưu ngửa mặt lên trời nằm vật xuống, lấp đầy người đều là máu tươi. Trên nhục thân hiện ra đầy vết rách, giống như đổ sứ muốn phá toái. Một ngụm máu tươi xen lẫn lưu quang màu vàng từ trong miệng gã phun ra. Sắc mặt Xích Lưu đều trở nên xích hồng một chút, ánh mắt mang theo nổi giận vô biên tập trung vào Chu Nguyên trên hư không. Hiển nhiên, lần này đã bị Chu Nguyên tập kích bất ngờ đắc thủ, làm cho tâm của gã triệt để nổ tung. Ta giết ngươi, ta muốn để ngươi dở sống dở chết. Tiếng gầm gừ mang theo nồng đậm sát ý từ hố thiên thạch kia bộc phát. Khuôn mặt của Xích Lưu dữ tợn không gì sánh được. Gã thậm chí không thèm để ý thương thế trên người. Chỉ thấy chỗ mi tâm, phù văn nơi đó dựng thẳng ngọ nguậy. Thánh đồng giống ở nơi đó muốn mở ra. Hoàn cảnh nơi này thế nào? Nhưng vào lúc này, Trung Nguyên đột nhiên đột ngột mở miệng hỏi. Đột nhiên xuất hiện vấn đề làm cho Xích Lưu lòng tràn đầy sát ý khẽ giật mình. Sau đó gã đã ở vào bản năng, nhìn thoáng qua chỗ hố to này, trực tiếp làm cho sắc mặt của gã trong nháy mắt kịch biến. Bởi vì gã nhìn thấy, tại chỗ sâu hố thiên thạch này có từng đạo ba động đặc thù rất nhỏ mà mờ mịt. Rất nhiều tia sáng đang đan xen, tựa như mạng nhện, trùng điệp bao trùm lấy chỗ sâu hố to. Nếu cẩn thận nhìn lại thì sẽ phát hiện, đó rõ ràng là từng đạo nguyên văn ẩn ẩn mà không phát. Mỗi một đạo nguyên văn đều tản ra ba động cực kỳ kinh người. Thình lình toàn bộ đều là bát phẩm nguyên văn. Lúc này lại nhìn, chỗ sâu hố thiên thạch đơn giản chính là một chỗ chôn giấu rất nhiều hung địa bát phẩm nguyên văn. Ngươi! Xích Lưu đồng tử đột nhiên co lại, hãi nhiên nghẹn ngào. Những nguyên văn này tất nhiên là lúc trước Trung Nguyên được hắn đánh xuống đã bố trí, chỉ là làm cho Xích Lưu có chút hoảng sợ. Trước đây Trung Nguyên rõ ràng đang toàn lực ứng đối lấy thế công cuồng mãnh của y, nhưng còn phân ra được tâm thần để gã không từng phát giác. Trong hố sâu này bố trí ra một tòa chi địa rào sát do bát phẩm nguyên văn hình thành. Như thế đến nhìn, lúc trước Trung Nguyên tập kích bất ngờ cũng đã sớm có dự mưu, cách làm chính là đem gã trực tiếp đánh vào nơi đây. Tất cả cử động của gã đã nằm trong tính toán của Chu Nguyên. Trong lòng Xích Lưu thấy lạnh cả người, lại lần nữa nhìn qua người trẻ tuổi trên hư không, trong mắt không tránh khỏi có chút vẻ sợ hãi. Oanh! Nhưng Xích Lưu đến cùng là pháp vực đệ nhị cảnh cường giả. Trải qua trong nháy mắt kinh hãi, gã liều mạng thương thế trên thân thể, thân ảnh khẽ động, muốn phá không mà đi. Bởi vì chỗ hố sâu dưới mắt này, ngay cả gã đều cảm thấy nguy cơ nồng đậm, nhất định phải rời xa. Đại phong cấm văn. Nhưng thân ảnh gã vừa động thì thanh âm Chu Nguyên đã nhàn nhạt vang lên. Chỉ thấy chỗ sâu hố to có một đạo bát phẩm nguyên văn đột nhiên bộc phát, trực tiếp trong khoảnh khắc liền mang bành khu vực không gian này phong tỏa, đồng thời cũng dẫn tới thân ảnh Xích Lưu muốn phá không đột nhiên trì trệ, hiển nhiên là bị gián đoạn. Ta phí hết tâm tư vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn, người cứ như vậy mà chạy, quá thất lễ một chút. Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ, thanh âm từ bên hư không chuyển tới. Nhưng không đợi Xích Lưu kia trả lời, giữa mi tâm Chu Nguyên, lực lượng thần hồn có chút lóe lên, đã trực tiếp dẫn động tất cả bát phẩm nguyên văn trước đây. Hắn ẩn tàng trong hố to. Trong nháy mắt, chỗ sâu hố to có ba động đạo nguyên khí kinh khủng phát ra. Đại địa trong phương viên mấy vạn dặm đều vào lúc này sụp đổ. Sóng xung kích điên cuồng quét sạch. Ngay cả nhân mã song phương đang giao chiến gần đây đều mặt lộ ra dần sắc, nhao nhao dừng tay nhanh chóng lùi lại. Chu Nguyên đứng ở hư không, nhìn qua loại lực phá hoại phía dưới kia cũng có chút tặc lưỡi. Nếu từ chính diện đối quyết mà nói, lực lượng thần hồn chỉ sợ rất khó mà thắng qua được lực lượng nguyên khí ngang cấp. Nhưng lực lượng thần hồn có thể tạo dựng nguyên văn, lấy nhỏ bác lớn, dẫn động lực lượng giữa thiên địa càng kinh người hơn. Cho nên, nếu kết quả có thể tỉ mỉ chuẩn bị một phen, liền xem như du thần cảnh sơ kỳ, bố trí nguyên văn bẫy dập, cũng vẫn đủ để pháp vực đệ nhị cảnh cường giả, tạo thành uy hiếp to lớn. Đương nhiên, trọng yếu nhất, điều kiện tiên quyết là như thế nào làm cho pháp vực đệ nhị cảnh không có phòng bị rơi vào trong cạm bẫy, chính là như trước mắt. Phía dưới loại bạo tạc kinh thiên động địa kia kéo dài một thời gian dần trôi qua ngừng lại. Đợi tới ba động nguyên khí kinh khủng triệt để tán đi, ánh mắt Chu Nguyên thả ra, chỉ thấy phía dưới nguyên bản liên miên núi lửa sớm đã biến mất, thay vào đó là hố to khó hình dung. Chỗ sâu hố to không ngừng có dung nham dũng mãnh tiến ra, có lẽ không được bao lâu lần này sẽ hình thành một mảnh biển nham thạch nóng chảy. Thân ảnh Chu Nguyên chậm chậm rơi xuống, thiên nguyên bút trong tay nhẹ nhàng lắc một cái. Lồng tờ tuyết trắng giống như rắn mãnh liệt bắn ra, chui vào trong lòng đất. Mười mấy hơi thở về sau, lồng tờ chui ra, trong đó cuốn chặt lấy một bóng người toàn thân cháy đen, chính là Xích Lưu kia. Chỉ là lúc này, nhìn qua gã cực kỳ chật vật, thể nội nguyên khí ở vào giai đoạn cực kỳ hơi nhược. Một nửa thân thể đều biến mất, chỉ còn lại có cái đầu cùng nửa người trên còn hiển lộ lấy sinh mệnh lực ngoan cường. Lúc này, pháp vực màu vàng cũng đang dần dần băng liệt, hóa thành vô số điểm sáng. Pháp vực cường giả, thật đúng là không dễ giết. Chu Nguyên cảm thán một tiếng, xích lưu này tuần tự, bị hắn lấy thiên long kim trung ngâm, ngạnh hám một cái, sau đó lại rơi vào đến trong cạm bẫy Nguyên Văn bị đánh tung mãnh. Nhưng dù vậy, gã vẫn như cũ, bị trọng thương, không trực tiếp chết. Xích lưu gian nan dễ dụa mở mắt, gã nhìn qua Chu Nguyên gần trong ngang tấc, trầm mặc một chút, thanh âm khản giọng mà nói. Hèn hạ tiện chủng, nếu có bản sự thì ngươi để ta mở ra thánh đồng, cùng ngươi đường đường chính chính một trận chiến. Khi đó nếu ta thua thì mới tâm phục khẩu phục. Chu Nguyên mặt lộ ra trầm tư. Thật sao? Trong mắt Xích Lưu lướt qua vẻ vui mừng, vừa muốn gật đầu thì đột nhiên gã phát giác được, vội vàng quay đầu, chỉ thấy nơi đó lại lần nữa có từng đạo bát phẩm nguyên văn thành hình, sau đó quấn quanh mà tới, bao trùm lấy thân thể của gã. Mà quan trọng nhất là một đạo nguyên văn bao trùm ở giữa mi tâm của gã, vừa lúc đem thánh đồng của gã phong ấn xuống. Hỗn đản, ngươi lừa ta! Xích Lưu gào thét. Chu Nguyên cười một tiếng. Ngươi không nói thì ta suýt nữa đã quên, thánh đồng thánh tộc ngươi rất quỷ dị. Mặt khác, ta muốn ngươi chết tâm phục khẩu phục để làm cái gì chứ? Ngươi đúng là buồn cười. Nương theo lấy Chu Nguyên khẽ cười rơi xuống, trong con người của hắn có sát ý băng lãnh đột nhiên hiện lên. Lần này không đợi Xích Lưu kia gầm thét lên tiếng, Thiên Nguyên bút trong tay hắn đã hung mãnh đâm ra, ngòi bút sắc bén không lưu tình chút nào, trực tiếp đâm xuyên mi tâm Xích Lưu, đồng thời lực lượng thần hồn cuồng bạo chấn động. Trong khoảnh khắc, đem thần hồn Xích Lưu xinh xinh xé rách, chấn vỡ. Thân thể Xích Lưu trong nháy mắt cứng ngắc, trong đồng tử còn lưu lại nổi giận cùng sát ý. Trong đó còn mang theo che giấu không được, không cam lòng. Gã rõ ràng thủ đoạn vẫn còn chưa dùng hết, rõ ràng còn có thể lật bàn, thế nhưng bây giờ tất cả đã vô dụng. Hắc ám ăn mòn mà đến, trong lòng Xích Lưu chỉ có hối hận vô tận. Nếu sớm biết tiểu tử này nguy hiểm như vậy, gã tất nhiên sẽ không làm những thăm dò kia, mà trực tiếp vừa chạm mặt, đã giải khai thánh đồng, thi triển công kích mạnh nhất, kết thúc chiến đấu. Nhưng bây giờ, hối hận thì đã vô dụng. Chu Nguyên, Uyên Tuyển đội trưởng sẽ để ngươi chôn cùng với ta. Tại thần hồn triệt để phá toái trước đó, một câu cuối cùng oán độc kia của Xích Lưu mơ hồ truyền tới. Đến tận đây, một tên pháp vực thánh tộc đệ nhị cảnh cường giả triệt để vẫn lạc tại chi thủ Chu Nguyên. Đồng thời trên chiến tích bảng, hiển hách kia của hắn lại thêm một bút chói mắt. Khi một khắc Xích Lưu vẫn lạc, mảnh khu vực này, tất cả mọi người đã nhận ra khí tức của gã biến mất. Chấn động đưa tới, cơ hồ là thiên băng địa liệt. Tất cả mọi người vào lúc này ngừng tay, ánh mắt có chút đờ đẫn, nhìn qua một mảnh địa hình xa xa đã bắt đầu hình thành biển nham thạch nóng chảy. Những người thuộc về trong đội ngũ Chu Nguyên trong lòng nhấc lên sóng lớn. Bọn hắn làm sao cũng đều không nghĩ tới, Chu Nguyên vậy mà trong thời gian ngắn ngủi đã phân ra được thắng bại. Phải biết, đây là một vị pháp vực thánh tộc đệ nhị cảnh cường giả. Loại tầng thứ này tồn tại, bất luận để ở đâu, đều tuyệt đối được coi là đỉnh tiêm. Thế nhưng bây giờ, dễ như trở bàn tay đã bị chém giết. Trong mắt bọn hắn, chấn kinh đang tràn ngập. Trước đây bọn hắn đến đội ngũ Chu Nguyên thật ra là hành động bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn từ các đội ngũ mạnh khác không được tuyển, cho nên đành chỉ có thể lùi lại mà tiến vào đội ngũ Chu Nguyên. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Nguyên tu luyện chế được tổ Long Đan, dẫn tới danh khí không nhỏ. Nhưng ở trong Thạch Long bí cảnh này, những danh khí kia cũng không có bất cứ tác dụng nào. Dù sao, những thánh tộc cường giả kia cũng sẽ không bởi vậy đối với ngươi có nửa điểm lưu tình. Trong loại chiến khu tranh đoạt này, đi theo một người dẫn đầu thực lực mạnh mẽ, đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ càng là chỗ tốt. Thế nhưng theo Chu Nguyên thấy thế nào, cũng không giống như là loại người như vậy. Nếu không phải hắn có Thôn Thôn hỗ trợ chấn tràng, thì bọn hắn cảm giác chỉ sợ chi đội ngũ này quy mô sẽ còn nhỏ một vòng. Đây chính là ý nghĩ nguyên bản của bọn hắn. Thế nhưng bây giờ, loại ý nghĩ này đã bị ngạnh sinh sinh xoay chuyển lại. Không thay đổi không được, bởi vì hiện thực tàn khốc này sẽ một bàn tay đem khuôn mặt người đánh cho nát bét. Nhưng đối với loại đánh mặt có tính chấn động như vậy, những đội viên trong đội ngũ Châu Nguyên trong lòng không có bất cứ bất mãn nào. Ngược lại có cuồng hỉ đang bắt đầu phun trào. Bọn hắn mặc dù trước mắt có chút mắt mù, nhưng cũng may chính là vận khí cũng không tệ. Tối thiểu nhất, bọn hắn còn đứng ở trên thuyền cùng với Châu Nguyên. Cùng những đội viên này vừa mừng vừa so sánh, đội ngũ thánh tộc lòng tràn đầy hãi nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới sẽ có kết quả này. Phải biết Xích Lưu ở trong đội ngũ bọn hắn, trừ Uyên Tuyền đội trưởng ra, thì cũng đứng hàng đỉnh tiêm. Thế nhưng bây giờ, gái lại thua trong tay một nguyên anh cảnh chư thiên. Bọn hắn không thể nào hiểu được đã phát sinh chuyện gì. Mặc kệ có thể hiểu được hay không, sự thật đã bày ra trước mắt. Khí tức Xích Lưu đã hoàn toàn biến mất, làm cho bọn hắn hiểu người dẫn đầu tạm thời bọn hắn bên này đã bại vong. Đây không thể nghi ngờ, làm cho đội ngũ thánh tộc có chút bạo động, sĩ khí nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Đừng có ngẩn người ra nữa. Xuất ra tất cả lực lượng của các ngươi, đem những thánh tộc này toàn bộ đều chôn nơi đây. Lúc này thanh âm Châu Nguyên nhàn nhạt từ đằng xa truyền tới. Trực tiếp rơi xuống tất cả bên tai đội viên. Rõ! Trước đây đối mặt với Châu Nguyên chỉ huy, mệnh lệnh, trong đội ngũ còn có một số người kiệt ngạo không tính quá tình nguyện. Thế nhưng bây giờ, bọn hắn cơ hồ lần đầu tiên đã đáp ứng lại. Sau đó ánh mắt tràn đầy rét lạnh, đã nhìn về phía đối thủ trước đây dây dưa. Sau một khắc, từng đạo nguyên khí lại lần nữa bạo phát, chém giết tiếp tục được mở ra. Chu Nguyên đứng ở hư không, nhìn qua khắp nơi kịch liệt chém giết kia, sau đó trực tiếp đưa ánh mắt về phía một chỗ chiến trường khác. Nơi đó là Thôn Thôn, đang cùng một vị pháp vực đệ nhị cảnh khác dây dưa. Song phương đánh tới cực kỳ hung ác, nhưng trong lúc nhất thời lại khó phân ra thắng bại, có vẻ hơi giằng co. Nhưng loại giằng co này, theo ánh mắt Chu Nguyên quăng tới, tên pháp vực thánh tộc đệ nhị cảnh sắc mặt trở nên càng có chút khó coi. Xích Lưu vẫn lạc, đồng dạng mang tới cho y áp lực thực lớn. Mặc dù không rõ ràng Chu Nguyên làm được thế nào, nhưng những điều này đều không quan trọng. Thực lực của y so với Xích Lưu hơi yếu một chút. Ngay cả Xích Lưu đều thua trong tay Chu Nguyên. Vậy y thì sao chứ? Huống chi con thánh thú trước mắt y, ngay cả sức chiến đấu đối phó cũng không kém gì y. Cục diện có chút không ổn, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân, sau đó thông chi cho Uyên Tuyển đội trưởng. Lúc này y hiểu rõ, người dẫn đầu trên đội ngũ trước mặt này vẫn luôn đang giấu dốt. Bọn hắn rõ ràng có được lực lượng không hề kém, lại là một bộ bị đuổi giết tới chật vật chạy trốn. Mà thẳng tới Uyên Tuyển bọn hắn bên này mạnh nhất, không kiên nhẫn truy sát, đã bắt đầu chia binh mà rời đi. Lần này trước cửu nhà, liền bỏ đi ra dê, lộ ra răng nanh dữ tợn. Trước mắt, nhất định phải lập tức thông chi cho Uyên Tuyển đội chủ. Sau đó tạm hoãn, chiếm cứ tiết điểm, tập hợp lực lượng, đem chi đội ngũ chư thiên trước mắt này cho tiêu diệt. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, vị pháp vực đệ nhị cảnh, cơ hồ đã không hề do dự. Tay áo y vung lên, pháp vực khuếch tán bỗng nhiên co rụt vào. Cuối cùng pháp vực trực tiếp bao trùm tại thân thể của y. Y ngửi khoác pháp vực, đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, vừa sải bước đã đụng nát hư không, trực tiếp chạy trốn. Huyền Vương! Nhưng trong khi muốn bước vào hư không, đột nhiên có một thanh âm đạm mạc từ tứ phương chuyển tới. Theo thanh âm kia rơi xuống, tên pháp vực đệ nhị cảnh, cường giả lập tức kinh hãi muốn tuyệt. Tự thân pháp vực trên thân thể phảng phất vào lúc này ngưng trệ trong chớp mắt. Loại cảm giác này tựa như là pháp vực nhận lấy một loại áp chế nào đó. Cái này khiến cho y hãi nhiên không gì sánh được. Phải biết, loại áp chế này y dĩ vãng ở trên thân thánh giả mới cảm giác được. Thế nhưng trước mắt, sao lại xuất hiện ở đây chứ? Tuy nói loại áp chế kia vẻn vẹn chỉ kéo dài chớp mắt, nhưng lúc này thời khắc chạy trối chết, một hơi cũng đủ để cải biến kết quả. Rao! Cũng chính tại thời khắc này, có tiếng gầm gừ hung ác trầm thấp đột nhiên chuyển tới. Chỉ thấy một lỗ đen tại hậu phương pháp vực thánh tộc đệ nhị cảnh cường giả thành hình. Hư không bốn phía lỗ đen ngọ ngoại, cuối cùng tạo thành miệng to dữ tợn như chậu máu. Chính là thôn phệ, chi khẩu của Thôn Thôn. Lỗ đen miệng lớn xoay tròn, chi lực thôn phệ bạo phát đi ra. Chỉ thấy chi lực pháp vực trên thân thể pháp vực thánh tộc đệ nhị cảnh cường giả đang nhanh chóng chóc thành từng mảng. Ngắn ngủi mấy tức, khi loại áp chế đặc thù kia đã mất đi hiệu lực, chi lực pháp vực quanh thân pháp vực địa nhị cảnh cường giả cơ hồ bị hút thất tinh bát lạc. Trong lòng của y hàn khí đại thịnh, theo những pháp vực chi lực hộ thân kia bị đập vỡ vụn, y cơ hồ có một loại cảm giác trần trụi, khiến cho y cảm giác được không thấy được một chút cảm giác an toàn nào. Nếu ở thời điểm này có người bất ngờ đánh tới, như vậy y sẽ phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Cho nên cơ hồ trong sát na tiếp theo, y không do dự lại lần nữa vận chuyển pháp vực tự thân, lập tức có pháp vực chi lực lại lần nữa muốn tuôn ra. Nhưng trong chốc lát này, có âm thanh xé gió nhỏ xíu chuyển tới, y nhìn thấy một đạo lưu quang đen kịt xuyên thủng hư không mà đến, sau đó trực tiếp sau một khắc đâm xuyên bên ngoài thân thể y, còn thừa không nhiều tầng phòng ngự, cuối cùng nương theo lấy đạo trầm đục nhỏ xíu, hắc quang phá thể mà ra. Một khắc này, y nhìn thấy trong hắc quang tựa hồ là một cái bút đen pha tạp, nhưng trong đó phát ra loại sắc bén tuyệt thế, làm cho y hiểu được bút đen kia rõ ràng là một thanh uy lực cường hoành thánh nguyên binh. Không phải vậy, nó không có khả năng dễ dàng như thế xuyên thủng nhục thể của y. Phụt! Một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng y phun tới, thể nội nguyên khí cũng trong lúc đó xuất hiện hỗn loạn. Vị pháp vực định nhị cảnh thánh tộc cường giả đã trong loại liên thủ của Chu Nguyên và Thôn Thôn nhận lấy trọng thương. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng y phun tới, thể nội nguyên khí cũng trong lúc đó xuất hiện hỗn loạn. Còn không đợi y đem thể nội thương thế chấn áp, hậu phương hư không phá toái ở giữa, Thôn Thôn thân thể cao lớn đã lôi cuốn lấy khí thế hung ác ngập trời đánh tới. Toàn bộ hư không đều dưới sự nhảy lên này giống như thủy tinh phá toái. Đồng thời ngay phía trước, thân ảnh Chu Nguyên thoáng hiện, bàn tay hắn nấm một cái, thiên nguyên bút bắn ngược ra. Sau một khắc, đủ để dẫn tới thế công tinh không chập chờn, bắt đầu như mưa to trút xuống mà tới. Chu Nguyên cùng Thôn Thôn đều vào lúc này bạo phát ra liên thủ tiến công hung mãnh nhất. Tên thánh tộc cường giả không có bất cứ lựa chọn nào, chỉ có thể nuốt vào bọt máu, mặt lộ ra điên cuồng nghênh chiến. Y thậm chí không chút do dự mở ra mi tâm thánh đồng. Trong chốc lát, sức chiến đấu tăng vọt. Ba đạo quang ảnh ở trong hư không hung hãn và chạm, ngắn ngủi nhưng trong chốc lát đã giao thủ hơn ngàn hiệp. Hư không trong mấy vạn dặm đều vào lúc này kịch liệt chấn động. Loại động tĩnh kia so với Chu Nguyên cùng Xích Lưu trước đây càng thêm cuồng bạo. Thế nhưng loại va chạm này, thời gian kéo dài cũng càng vì đó mà ngắn ngủi. Bất luận Chu Nguyên cùng Thôn Thôn đều có thực lực đơn độc chống lại pháp vực đệ nhị cảnh. Lúc này liên thủ tự nhiên không tốn chức chút nào chế trụ vị thánh tộc cường giả. Huống chi lúc trước, người này đã bị Chu Nguyên gây ra thương tích. Cho nên khi chiến đấu kéo dài không lâu, Thôn Thôn tìm được cơ hội, miệng lớn tựa như lỗ đen xé rách hư không, đem một mảng lớn thương khung liên đới thân thể, tên thánh giả thánh tộc, đến thủng trăm ngàn lỗ, cùng nhau nuốt xuống. Chiến đấu kết thúc so với Chu Nguyên tưởng tượng vô cùng nhanh. Chu Nguyên tử hư không hiện ra thân hình, tay hắn nắm lấy thiên nguyên bút, ngòi bút không ngừng có vết nhấu nhỏ xuống, mỗi một giọt máu tươi rơi xuống mặt đất đều ném ra một hố to ngàn trượng. Đây đều là tinh huyết tên thánh tộc cường giả kia. Trong hư không phía trước, Thôn Thôn cũng đạp đi ra. Lúc này thân thể khổng lồ của nó như một tòa núi cao, toàn thân kim lân lấp lóe, uy nghiêm thần bí, đồng thời tản ra khí thế hung ác cổ xưa. Trong bụng nó có hắc quang phun trào, trong đó phảng phất tự thành không gian, có thể nuốt vạn vật. Thôn Thôn đối với Chu Nguyên phát ra một tiếng gầm, người này khẽ gật đầu. Thánh tộc cường giả đã bị trọng thương, bây giờ bị nó nuốt vào trong bụng, cho dù rước mắt sẽ không lập tức vẫn lạc, nhưng tùy thời giữa chuyển rời xuống dưới, sớm muộn cũng sẽ bị chi lực thôn phệ xóa bỏ, cuối cùng trở thành chất dinh dưỡng, làm dịu bản thể Thôn Thôn. Giải quyết vị thánh tộc cường giả thứ hai xong, Chu Nguyên cũng không có nửa điểm nghỉ ngơi, mà trực tiếp mang theo Thôn Thôn xông về phía vị pháp vực thánh tộc đệ nhị cảnh thứ ba. Vị thánh tộc cường giả thứ ba, trước đây bị ngải đoàn tử, ba vị pháp vực đệ nhất cảnh dây dưa. Trong song phương chiến đấu ở giữa, ba người ngải đoàn tử hiển nhiên bị rơi vào thế yếu. Trong thời gian ngắn ngủi, trong ba người, trừ ngài đoàn tấn còn đang đau khổ treo trống, hai người khác đã trọng thương, nhìn qua đặc biệt thê thảm. Nhưng ba người đều rất có hung tính, hoặc là nói Chu Nguyên chém giết Xích Lưu đã dẫn tới bọn hắn có lòng tin. Cho nên dù tự thân tình huống cực kỳ không ổn, thế nhưng vẫn như cũ đang liều mạng, dây dưa vị thánh tộc cường giả thứ ba. Khi Chu Nguyên cùng Thôn Thôn hiện ra thân thể tại chỗ chiến trường này, ba người ngài đoàn tử cơ hồ sắc mặt đã trắng bệch, toàn thân máu tươi ngã ngồi xuống, quanh thân nguyên khí hỗn loạn, cho nên ngay cả khí lực nói chuyện cũng không còn. Vất vả rồi, tiếp theo cứ giao cho chúng ta. Chu Nguyên đối với ba người nói nhẹ một câu. Nhìn bộ dáng này, nếu bọn hắn chậm thêm một lúc nữa, chỉ sợ cả ba cũng bước theo gót của Xích Lưu kia. Lúc này, vị pháp vực thánh tộc đệ nhị cảnh thứ ba nhìn thấy Chu Nguyên và Thôn Thôn xuất hiện, sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy hãi nhiên sợ hãi. Hiển nhiên, y không chút do dự, muốn phá toái hư không mà chạy. Nhưng y chạy trốn, trực tiếp bị miệng lớn trong hư không mở ra lỗ đen xinh xinh bước trở về. Sau một khắc, Chu Nguyên và Thôn Thôn bộc phát ra hung uy ngập trời xông tới. Đại chiến lần nữa bộc phát, thẳng tới cho đến giữa thiên địa, lại có pháo hoa hủy diệt bộc phát, đó là pháp vực đang phá toái. Khi ba người ngải đoàn tử đầy người máu tươi mở mắt thì đã nhìn thấy trong pháo hoa hủy diệt kia thú ảnh to lớn cùng người thanh niên mang theo chi khí hung sát ngập trời đạp không mà ra. Bọn hắn không nhịn được có chút cảm xúc bành trướng, bởi vì bọn hắn biết được cùng với thánh tộc trong lần này liều mạng, đây là lần đầu tiên thắng lợi thuộc về bọn hắn. Bên ngoài bí cảnh Thạch Long, màn sáng lơ lửng, trong đó có vô số điểm sáng đang không ngừng lấp lé, xanh biếc cùng màu đỏ tươi, hai màu sắc như hai đầu đại long đang không ngừng ăn mòn lẫn nhau, mang theo một cỗ chi khí thảm liệt. Rất nhiều thánh giả nhìn qua màn sáng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Từ tình huống trước mắt mà nhìn, trên tranh đoạt đeo điểm tổ long, thánh tộc không thể nghi ngờ đã chiếm hữu được một chút ưu thế. Cái này khiến trong lòng chư thánh đều có chút trầm lặng. Đeo điểm tổ long chiếm cứ nhiều ít sẽ quan hệ tới song phương, ai có thể đem Thạch Long dẫn dắt mà động. Nhưng trước mắt, bọn hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể chậm đợi lấy kết quả cuối cùng. Hả? Lúc này bầu không khí tràn ngập căng cứng, đột nhiên có một tiếng bối rối nhỏ xíu vang lên. Một thánh giả nhìn qua màn sáng nơi nào đó, vốn là một mảnh đỏ tươi, thế nhưng lúc này đột nhiên có từng điểm sáng xanh biếc đang điểm sáng. Kim La Cổ Tôn cũng nhìn chằm chằm nói, nơi đó là chiến khu 77 sao? Lập tức có thánh giả gật đầu. Vùng chiến khu này là do Chu Nguyên phụ trách. Kim La Cổ Tôn ánh mắt nhìn về hướng Thương Uyên. Thương Uyên cười gật đầu, ông ta vung tay áo lên, trước mắt có quang ảnh tụ tới, hiển lộ ra một hồi đại chiến kinh thiên, chính là cảnh tượng lúc trước Chu Nguyên chém giết Xích Lưu, ba vị thánh tộc cường giả. Xung quanh một số thánh giả thì chực chực khen ngợi, hiển nhiên đối với cái này cũng thoáng có chút kinh ngạc. Dù sao trước đây, cảm giác của bọn hắn đã từng lướt qua nơi đây, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy chi đội ngũ do Uyên Tuyển thánh tộc xuất lĩnh đã không tiếp tục đối với bọn người Chu Nguyên hy vọng. Lúc ấy, thậm chí cảm giác chiến khu 77 này hẳn sẽ mất đi. Nhưng hôm nay đột nhiên nhìn lại, ai ngờ tới đội ngũ thánh tộc trực tiếp đã bị bọn Chu Nguyên ăn một nửa. Tổn thất ba vị pháp vực đệ nhị cảnh đối với đội ngũ Uyên Tuyển tới nói, không thể nghi ngờ xem như thương cân động cốt. Thương Uyên, đệ tử này của ngươi thật khiến người ta cảm thấy vui ngừng không ngừng. Kim La Cổ Tôn cười nói, tuy nói bọn hắn. Chu Nguyên bây giờ chiếm cứ neo điểm tổ long tử số lượng vẫn còn chưa đủ 1/10 chiến khu 77. Nhưng cái này là một cái mở đầu không hề tệ. Lấy quy mô đội ngũ của bọn hắn mà có thể làm tới một bước này đã coi như rất tốt. Thương Uyên cười một tiếng vừa muốn mở miệng nói thì bên kia có âm thanh cười nhạt truyền tới. Chu Nguyên này biểu hiện cũng không tệ lắm, thế nhưng Uyên Tuyển kia xuất lĩnh đội ngũ thánh tộc, dưới mắt cơ hồ chiếm cứ được mảnh chiến khu, còn hơn phân nửa neo điểm Tổ Long. Xem phương hướng bọn hắn tiến lên, hẳn là trực chỉ hạch tâm chiến khu. Bọn Chu Nguyên tùy cố gắng, chỉ sợ là khó mà thay đổi được gì. Mà một khi chở Uyên Tuyển kia giảng tay, một tên pháp vực đệ tam cảnh chỉ sợ đủ để cho bọn hắn mang tới tai ương hủy diệt. Ánh mắt Thương Uyên lướt qua Lục Điễu Đại Tôn, tựa hồ là một mặt đáng tiếc. Người này ngôn ngữ mặc dù mờ mịt, thế nhưng cất ý. Nhưng ý tứ cất giấu này đơn giản là nói bọn Chu Nguyên đang làm uổng công, mảnh chiến khu này sớm muộn cũng sẽ bị mất. Mặt khác, một số thánh giả nghe thấy vậy thì than nhẹ, Lục Liễu liền nói chính xác. Xem hoàn toàn thực tế, mặc dù bây giờ bọn Chu Nguyên chém giết đối phương gần nửa cường giả, nhưng mạnh nhất là Uyên Tuyển vẫn còn chưa tham chiến. Mà lấy thực lực pháp vực đệ tam cảnh của đối phương, đích thực có tư cách ngăn cơn sóng dữ. Đến lúc đó, mảnh chiến khu này sẽ thuộc về thánh tộc. Ánh mắt Kim La Cổ Tôn thâm thúy, nhìn chăm chú lên trong thạch long bí cảnh. Dường như tất cả phát sinh trong vùng chiến khu kia, ông ta trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói. Kết cục thế nào thì phải xem tới cuối cùng. Chúng ta thân là người đứng xem, chưa hẳn có thể thấy rõ được tất cả. Lục Liễu cũng cười gật đầu, dường như biểu thị tán đồng. Sau đó ông ta nhìn về phía màn ánh sáng lớn trước mặt rồi cười nói. Từ Bắc Diễn, xuất lĩnh đội ngũ, ngược lại là thu hoạch không nhỏ. Chỗ chiến khu đã có dấu hiệu tận quét. Kim La Cổ Tôn ánh mắt chuyển hướng chiến khu Từ Bắc Diễn, cũng nhẹ nhàng gật đầu khen ngợi. Từ Bắc Diễn thiên phú chắc tuyệt, cũng thực sự là hạt giống không tệ. Lời này cũng không hề sai. Phóng mắt, pháp vực cảnh chư thiên, trừ chuyên trúc đã nhập thánh gia, chỉ sợ đúng là không ai có thể so với Tử Bắc Diễn. Trên mặt Lục Liễu hiện ra một vòng ý cười. Lấy thiên phú Tử Bắc Diễn, nếu có thể có một phần Tổ Long hồn tủy, nhập thánh hẳn là 10 phần chắc chín. Thương Uyên lúc này thản nhiên nói. Dưới mắt nơi này đại cục chưa định, Lục Liễu ông đã đánh đến chủ ý Tổ Long hồn tủy sao? Tướng ăn này không khỏi quá khó nhìn một chút. Lục Liễu khuôn mặt không thay đổi. Chỉ nói một chút lời nói thật mà thôi. Nếu cuối cùng chư thiên ta có thể một chút, công lao Từ Bắc Diễn không thể nghi ngờ. Nếu hắn cũng không thể đạt được một phần Tổ Long hồn tủy, thì ai còn có tư cách nữa đây? Thường Uyên khẽ lắc đầu nói. Công lao thì sao chứ? Không phải dựa vào ông há miệng, đến lúc đó tự có bình phán hay sao? Mà trước mắt còn chưa tới cuối cùng, ông làm sao lại khẳng định Từ Bắc Diễn công lao không thể nghi ngờ. Lục Liễu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Từ Bắc Diễn không phải không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ Chu Nguyên có thể đem neo điểm Tổ Long chiếm cứ 77 không mất hết hay sao? Đủ rồi. Kim La Cổ Tôn nhướng mày trầm giọng nói. Trước mắt chưa tới kết thúc. Tất cả nói nhảm đừng có nhiều lời nữa. Tình huống cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Các ngươi vẫn còn có tâm tư ở đây mà phá lẫn nhau sao? Thương Uyên cùng Lục Liễu lúc này mới im tiếng, ánh mắt lạnh lẽo đụng nhau một chút. Oanh! Một thanh đinh dài ước chừng mấy trượng, toàn thân pha tạp đen kịt, bị oanh nhiên nhập khắp mặt đất. Lập tức vùng đại địa này bắt đầu chấn động, ẩn ẩn dường như có long ngâm, như có như không vang lên. Ngay sau đó có từng tia sáng. Từ mặt đất lan tràn ra, nếu từ chỗ cao quan sát xuống thì sẽ phát hiện những tia sáng này giống như mạng nhện bao trùm mảnh khu vực trăm dặm này. Thành công! Chu Nguyên nhìn qua bản long đinh đâm vào đại địa, neo điểm Tổ Long chiếm cứ nơi đây, trên mặt cũng có một vòng ý cười nổi lên. Trước đây bọn hắn giải quyết rơi chia đội ngũ thánh tộc truy sát, cũng bắt đầu chiếm cứ neo điểm Tổ Long. Mà gần nửa ngày xuống, bọn hắn đã chiếm cứ khu vực ở gần ước chừng 6 nơi neo điểm. Xung quanh đây, neo điểm Tổ Long đã đều bị chiếm cứ. Nếu như chúng ta còn muốn chiếm cứ càng nhiều, sẽ phải hướng chỗ sâu chiến khu thẳng tiến. Chỉ là nói như vậy, khả năng sẽ gặp phải chi đội ngũ kia. Ấu Vi đi tới bên cạnh Chu Nguyên, gương mặt thanh lệ có chút ngưng trọng. Những người khác cũng nhận ra được, tuy nói lúc trước đánh bại chi đội ngũ thánh tộc làm cho tinh thần bọn hắn đại chấn, thế nhưng bọn hắn không phải vậy mà đánh mất đi lý trí. Bọn hắn hiểu người mạnh nhất trên đội ngũ kia vẫn còn chưa xuất thủ. Nếu như bọn hắn muốn ủng hộ tiến về chỗ sâu chiến khu, liền sẽ cùng Uyên Tuyển kia chạm mặt. Đó là một vị pháp vực đệ tam cảnh cường giả đỉnh cao, thực lực viễn siêu bất luận kẻ nào bọn hắn ở nơi này. Chu Nguyên thần sắc đã không có quá nhiều gợn sóng. Neo điểm Tổ Long nơi trọng yếu chiến khu sẽ cực kỳ khổng lồ. Nếu bàn về chất lượng mà nói, một chỗ nơi đó sẽ tương đối với mười mấy chỗ bên ngoài. Cho nên đối với chỗ neo điểm Tổ Long, Long Hạch Tâm kia, hắn là tình thế bắt buộc, tuyệt đối không có khả năng tương nhượng. Chi đội ngũ thánh tộc bị chúng ta ăn một nửa, bàn về nhân số ưu thế, hiện tại là chúng ta bên này. Ánh mắt Châu Nguyên đảo qua đám người, ngôn ngữ bình tĩnh, mang theo thong dong, làm cho đội ngũ loạn cảm xúc, thấp thỏm kia, đều vào lúc này được vỗ yên xuống. Dù sao đã trải qua chiến đấu trước đây, đã không có người còn dám khinh thường nữa. Pháp vực đệ tam cảnh Uyên Tuyền, tới lúc đó sao cho ta cùng thôn thôn tới đối phó? Nghe tới đây mọi người đều giật mình, cuối cùng yên lặng gật đầu. Nếu nói nơi này có ai có thể đối với Uyên Tuyền, loại pháp vực đệ tam cảnh cường giả tạo thành uy hiếp, cũng chỉ có Chu Nguyên cùng thôn thôn. Nhưng chúng ta quyết đấu, không thể để cho những cường giả thánh tộc khác tới quấy nhiễu. Chu Nguyên sắc mặt nghiêm nghị. Trong đội ngũ đám người nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra chi ý túc sát kiên quyết kia. Đội trưởng cứ yên tâm, những người khác chúng ta biết dùng mệnh đến kiểm chế cho các người. Chỗ sâu chiến khu 77, trên một chỗ đỉnh núi, Uyên Tuyền nhìn qua tiết điểm bị chiếm cứ trên đại địa cách đó không xa, ánh mắt đạm mạc. Lúc này ba động hư không hậu phương, một bóng người nổi lên. Bây giờ trong đội ngũ này trừ Uyên Tuyền ra, chỉ còn lại một vị pháp vực đệ nhị cảnh cường giả. Đội trưởng, bọn Xích Lưu chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Ta trước đây phát ra tín hiệu cảm ứng, không nhận được bất cứ đáp lại nào. Pháp vực đệ nhị cảnh thánh tộc cường giả, sắc mặt khó coi nói. Uyên Tuyền hai mắt nhắm lại một chút, trầm mặc mấy tức mà nói. Xem ra chúng ta đã bị đùa bỡn. Trước đây chia binh, có lẽ chính là ý muốn của đối phương, chỉ là làm cho Uyên Tuyền hơi nghi hoặc một chút, chính là đội hình đối phương kia, dựa vào cái gì mà ăn được ba vị pháp vực đệ nhị cảnh. Có ý tứ, y cười nhạt một tiếng, chỉ là thánh tộc cường giả bên cạnh, có thể cảm ứng được trong lời nói của y, ẩn chứa sát ý thật sâu. Làm sao bây giờ? Cần cải biến sớm định ra mục tiêu, trước đem đám chuột này thanh lý hết chứ? Thánh tộc cường giả hỏi. Uyên Tuyền khoát tay áo rồi lơ đãng đáp. Không cần phải để ý, cứ tiếp tục tiến về khu vực hạch tâm đi. Đội trưởng chi đội ngũ kia, thoạt nhìn là một kẻ có dã tâm, hắn nhất định sẽ chủ động tới. Hắn khơi gợi lên hứng thú của ta. Uyên Tuyền cười, trong đồng tử có sát ý tàn khốc đang ngưng tụ mà tới, dẫn tới nhiệt độ bốn phía đều đột nhiên giảm xuống. Vì biểu đạt coi trọng, ta sẽ vì hắn chế tạo ra một tượng đá, sau đó lột ra hắn tròn vào phía trên, xem như là một vật ta sưu tầm. Bầu trời, trên bầu trời thương mang, đạo đạo lưu quang cực nhanh mà qua, tốc độ nhanh chóng, trực tiếp mang theo tiếng nổ đùng đoàng. Tiếp theo có sóng âm xa xa chuyển tới. Điện hạ, chúng ta sắp tiếp cận khu vực hạch tâm mảnh chiến khu này. Tại phía trước, rất nhiều lưu quang kia, gương mặt ấu vi nhìn chăm chú nơi xa. Thanh âm êm ái và lúc này đều trở nên ngưng trọng. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì nhẹ gật đầu. Trước đây sau khi chiếm cứ mấy chỗ neo điểm Tổ Long, hắn cũng trực tiếp xuất lĩnh lấy nhân mã thẳng tới khu vực hạch tâm. Bởi vì hắn hiểu ẩn núp cũng không phải là lựa chọn tốt. Ai muốn chân chính chiếm cứ mảnh chiến khu này, chung quy vẫn là đem đối phương đều tiễu sát. Trước đây, hắn phòng thủ mà không chiến là bởi vì đội ngũ quy mô đối phương cùng thực lực đều mạnh hơn bọn hắn nơi này. Thế nhưng trải qua trận chiến trước đây, Bàn về số lượng đội ngũ mà nói, ngược lại bắt đầu là bọn hắn bên này đã có chút ưu thế. Đương nhiên, Chu Nguyên hiểu, cái gọi là ưu thế này không có chút ý nghĩa nào. Vị pháp vực đệ tam cảnh đối phương đủ để đem tất cả đều đền bù. Thậm chí, nếu bài trừ nhân tố hắn không ổn định mà nói, Chu Nguyên thậm chí hoài nghi, chỉ uyên tuyển một người kia cũng có thể đem đội ngũ bọn hắn trực tiếp đoàn diệt. Pháp vực đệ tam cảnh cũng không dễ đối phó như trong tưởng tượng. Dù sao bất luận thế nào, đây đều là khoảng cách gần với thánh giả cảnh. Tại dĩ vãng kia, cấp độ này làm cho Chu Nguyên có chút nhìn lên. Nhìn qua nghiêm nghị trên mặt Chu Nguyên, trong mắt Ấu Vi cũng lướt qua một tia lo lắng. Tuy nói Chu Nguyên đang đối mặt với đội viên khác, lộ ra ung dung không vội, thế nhưng cô lại có thể cảm giác được hắn đang phải gánh chịu áp lực. Thế nhưng đối mặt với Uyên Tuyền, loại đối thủ cấp bậc kia, cô cũng không có biện pháp cho tính thực chất trợ giúp gì. Duy nhất có thể làm chính là tới lúc đó ngăn chặn những cường giả thánh tộc khác, vì Chu Nguyên kiến tạo một chiến trường tự thân có thể nhẹ nhõm. Dường như cảm nhận được Ấu Vi lo lắng, Chu Nguyên quay đầu lại, hướng về cô khẽ cười. Yên tâm đi, những năm qua ta gặp cường địch cũng không phải là một tên. Pháp vực cảnh tam cảnh, pháp vực đệ tam cảnh tuy mạnh, thế nhưng kết quả thế nào, phải đấu thì mới biết được. Ấu Vi khẽ gật đầu. Điện hạ, ta tin tưởng ngài. Chu Nguyên cười một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng tốc, xuất lĩnh lấy đội ngũ xông qua một mảnh núi bao la phía trước. Lúc này, đồng tử hắn chợt co rụt lại, tốc độ đã bắt đầu chậm lại, đồng thời lực lượng thần hồn phồng lên, trực tiếp đem đám người sau lưng đều chặn. Thế nào? Triệu Mục Thần võ giao lúc này mở miệng hỏi. Chu Nguyên không đáp lại, ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy tại đằng sau dãy núi kia, một mảnh sa mạc nhìn không thấy cuối. Trong sa mạc có cuồng phong vô tận quét sạch, cát chập lan tràn, tạo thành từng cồn cát vô cùng to lớn, từ xa nhìn lại tựa như cự nhân trong sa mạc dựa núi mà đi. Lúc này tại một đỉnh núi cao bát ngát nhất, có một bóng người đang ngồi xếp bằng. Đạo nhân ảnh kia, người khoác kim giáp, kích lớn màu vàng óng cắm ở bên cạnh. Giữa thiên địa cuồng phong xen lẫn hạt cát gào thét, lực đạo kinh người, nhưng tại chỗ trăm trượng quanh thân y lại yên tĩnh, im ắng. Bất cứ cuồng phong nào nơi đây đều ngoan ngoãn trở nên ôn hòa. Một cỗ uy áp khó mà hình dung từ thể nội bóng người mặc kim giáp kia tràn ngập ra. Toàn bộ sa mạc thiên địa phảng phất đều bị áp chế. Thời điểm nhìn qua bóng người mặc kim giáp kia, sau lưng Chu Nguyên mọi người đều nhịn không được đổi sắc mặt. Có thanh âm tràn đầy sợ hãi kinh kỵ từ trong kẽ răng phun ra. Cái đó là kim giáp Uyên Tuyền. Ánh mắt Chu Nguyên sắc bén nhìn chằm chằm bóng người mặc kim giáp phảng phất chấn át tại toàn bộ phong bạo sa mạc kia. Người này chính là Uyên Tuyền, trước đây chạm mặt một lần, mà người này ở trong thánh tộc cũng không phải hạng người tầm thường. Bàn về rất nhiều pháp vực cường giả thánh tộc, y tuyệt đối có thể xâm nhập vào top 10 người. Các người tới so với ta tưởng tượng còn chậm hơn. Khi bọn Chu Nguyên đi xuyên qua dãy núi, xuất hiện tại biên giới sa mạc, Uyên Tuyền, người khoác kim giáp cũng ngẩng đầu lên. Y cũng không hề để ý tới bất luận kẻ nào, ánh mắt trực tiếp dừng ở trên người Chu Nguyên. Ta nhớ lại người, Chu Nguyên Chư Thiên. Trước đây ít năm cổ nguyên thiên chi tranh, người đã ngăn ngược cơn sóng dữ, khiến trong thánh tộc ta nhấc lên động tĩnh không nhỏ. Trong ánh mắt Uyên Tuyền không có bất cứ gợn sóng, nhưng chính phần bình tĩnh này lại khiến người ta cảm thấy ớn lạnh từng cơn. Trước đây ngược lại, là ta đã xem nhẹ ngươi, coi chỉ là một nhân vật nhỏ nên cũng không quá mức để ý tới. Đây là sai lầm của ta, mà ta cũng vì cái này bỏ ra cái giá không nhỏ. Uyên Tuyền thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ kim giáp trên người, phát ra tiếng vang va chạm kim loại. Thế nhưng cũng may, ta còn có chút cơ hội để đền bù. Bàn tay Uyên Tuyền nắm đại kích màu vàng ở một bên, thân thể cũng chậm rãi đứng dậy. Khi y đứng lên trong chớp mắt này, thiên địa phương sa mạc kia rốt cuộc đã trở nên tối sầm. Một cỗ hung dung ý sát phạt không cách nào hình dung đột nhiên bộc phát. Phong bạo sa mạc tàn phá bừa bãi, trực tiếp tại bên dưới cỗ sát ý kia đông kết. Giữa thiên địa, nhiệt độ chợt hạ xuống. Mặt ngoài sa mạc càng có sương lạnh đang lan tràn. Sau lưng Uyên Tuyền cắt vàng ngưng tụ, thời gian dần trôi qua tạo thành một tòa sa điêu. Bộ dáng sa điêu kia thình lình làm cho Chu Nguyên hoàn toàn tương ứng. Uyên Tuyền dường như đang tự nói, nhưng sát ý xâm nhiễm phát tán ra này làm cho da đầu của người run lên. Chu Nguyên, ta lúc trước đã nói, vì để cho bọn Xích Lưu có thể chết được an lòng, ta sẽ đem da của ngươi lột xuống rồi bọc trên sa điêu này. Trong tay y đại kích màu vàng óng, xa xa chỉ hướng Chu Nguyên, ánh mắt đạm mạc, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận chế tài chưa. Đại kích màu vàng óng xa xa chỉ đến, lôi cuốn lấy sát ý ngập trời. Nhưng thần sắc Chu Nguyên lại không hề hiển lộ ra chút e ngại nào, mà chỉ nghiêng đầu đối với bọn người ngài đoàn tử Tô Ấu Vi nói. Những người khác, chi đội ngũ này phân tán ở tứ phương, giao cho các ngươi. Người này, ta cùng Thôn Thôn đi đối phó. Ở trên đỉnh đầu, Thôn Thôn cũng phát ra tiếng giống trầm thấp. Trong thú đồng, hắc quang lấp lóe, hiển như lâm vào đại địch. Cẩn thận! Bọn người ngài đoàn tử trong mắt có thần sắc lo lắng, nhưng vẫn căn dặn, bởi vì nơi này trừ Chu Nguyên cùng Thôn Thôn ra, chỉ sợ thật đúng là không ai có thể đối với Uyên Tuyển kia tạo thành chút uy hiếp. Mà xem như Chu Nguyên cùng Thôn Thôn liên thủ, bọn hắn đều ôm một chút tâm thái bi quan. Dù sao, bọn hắn đều rất rõ ràng Uyên Tuyển cường hoành, tuyệt đối không phải là Xích Lưu trước đây có thể so sánh được. Một khi ngay cả Chu Nguyên cùng Thôn Thôn đều không thể xung chuyển Uyên Tuyển kia, như vậy hôm nay nghênh đón bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ là tai họa ngập đầu. Chu Nguyên đạp không mà tiến lên, mấy bước đằng sau đã bước vào đến trên không sa mạc, xuất hiện ở phía trước ngàn trượng chỗ Uyên Tuyển. Rào! Thôn Thôn nhảy xuống, thân thể nhanh chóng bành trướng, cuối cùng hóa thành cự thủ tử kim. Uyên Tuyển nhìn chăm chú một người một thú, rồi thản nhiên nói. Nguyên anh cảnh nguyên khí, du thần hồn sơ kỳ. Loại lực lượng này có thể đem Xích Lưu ăn tới hết. Thật khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Khó trách năm đó trong cổ nguyên thiên sẽ đem thiên kiêu thánh tộc ta áp chế. Thế nhưng đáng tiếc, con đường truyền kỳ của ngươi hôm nay cũng nên kết thúc. Khi thanh âm Uyên Tuyển rơi xuống, thì một khắc này có nguyên khí vô biên mênh mông đột nhiên từ thể nội bộc phát. Nguyên khí uy áp bao phủ phương thiên vực, phảng phất còn toàn bộ sa mạc đều vào lúc này run rẩy. Ngay cả sắc mặt Chu Nguyên cũng không nhịn được mà hơi đổi, bởi vì trong cảm nhận của hắn, nội tình nguyên khí Uyên Tuyển rõ ràng vượt qua 800 tỷ. Cái này so với Xích Lưu trước đây, không thể nghi ngờ là cường hãn không chỉ một cấp bậc. Đây là một nội tình nguyên khí, mênh mông kinh khủng tới bậc nào. Sau lưng Uyên Tuyển, mênh mông nguyên khí như biển, trong tay y đại kích chỉ hướng Chu Nguyên, dáng tươi cười khóe miệng bắt đầu trở nên dữ tợn tàn khốc. Chu Nguyên, ta thật ra muốn nhìn xem ngươi hôm nay muốn vượt cấp chiến ta kiểu gì đây. 800 tỷ nội tình nguyên khí hiện lộ ra kia làm cho mí mắt Chu Nguyên đều hơi nhảy lên. Loại đối thủ cấp bậc này thật sự làm cho người phải kinh ngạc run sợ. Rào! Thôn Thôn bộc phát ra tiếng gầm, trên thân thể khổng lồ, mỗi một phiến lân phiến đều đang lóe ra kim quang. Chi uy tiên thiên thánh thú đang cật lực bộc phát, chống cự lấy loại nguyên khí uy áp kinh khủng kia. Thôn Thôn tiến vào bát phẩm thời gian không lâu, nghiêm chỉnh mà nói, nó xem như thực lực pháp vực đệ nhất cảnh. Thế nhưng tiên thiên thánh thú, chung quy là bất phàm, cho nên dù đối mặt với pháp vực đệ nhị cảnh, nó cũng không kiêng kỵ chút nào. Nhưng Uyên Tuyển dưới mắt lại là pháp vực đệ tam cảnh, hơn nữa còn là người nổi bật trong đệ tam cảnh. Cho nên dù là Thôn Thôn thân phận như thế nào, lúc đối mặt cũng như lâm đại địch. Thân ảnh Châu Nguyên cũng rơi vào đỉnh một tòa núi cát, bàn tay hắn nắm một cái, thiên nguyên bút thoáng hiện ra, không chút do dự thúc giục nguyên hồn. Trong chốc lát, nguyên khí cùng lực lượng thần hồn quấn giao, cuối cùng dung hợp thành một cỗ lực lượng càng thêm khổng lồ, tràn ngập tại thể nội Chu Nguyên. Địa Thánh Văn cũng đang đồng thời bị thôi động, nhất thời sa mạc cuốn động, có lực lượng nặng nề tự đại cuồn cuộn vọt tới, cuối cùng quán chú tiến vào trong thân thể Chu Nguyên. Theo rất nhiều thủ đoạn Chu Nguyên thi triển thi triển ra. Nguyên khí uy áp từ thể nội hắn bộc phát cũng đang liên tục tăng lên. Đối mặt với Chu Nguyên trùng điệp biến hóa này, Uyên Tuyển kia lại là sắc mặt đạm mạc, cũng không lộ ra quá mức kinh ngạc, chỉ gật đầu mà hờ hững nói. Không tệ, khó trách, lưu lại được. Khó trách mà Xích Lưu bị bại. Nhưng nếu chỉ có như vậy, thì hôm nay ra ngươi, ta nhất định sẽ lột. Khi thanh âm Uyên Tuyển rơi xuống, trong nháy mắt, thân ảnh y hư không tiêu thất mà đi. Rao! Thôn Thôn phát ra tiếng gào thét nghiêm nghị, thân thể cao lớn đột nhiên nhảy ra. Chỉ thấy hư không đều vào lúc này phá toái, mà cự chảo lóe ra hắc quang kia, trực tiếp đối với nơi nào đó hư không trùng điệp xé rách. Liền tại hắc quang cự chảo đập xuống, hư không rung chuyển, một vòng kim quang bộc phát. Đại kích màu vàng óng, tựa như kim long gào thét, lôi cuốn lấy chi lực bàng bạc vô biên, trực tiếp cùng với hắc quang cự chảo kia liều mạng. Keng! Có tiếng kim loại vang vọng, tầng tầng hư không phá toái. Kim kích không nhúc nhích chút nào, trái lại thân thể khổng lồ của Thôn Thôn cũng đã bị chấn động tới ẩm vang lùi lại. Trên thú chảo, lần phiến màu vàng đều bị phá toái ra, thú huyết vùng vãi. Trên cự chảo chuyển tới đau nhức kịch liệt, làm cho Thôn Thôn gầm thét vang vọng. Trong thú đồng tràn đầy, hung quang ngang ngược. Thánh thú cũng chỉ là một đầu xúc sinh mà thôi. Uyên Tuyển từ hư không bước ra, ánh mắt mỉa mai nhìn thoáng qua Thôn Thôn gào thét, thản nhiên nói. Yên tâm đi, chờ ta đem Chu Nguyên kia lột ra xong, thánh thú người cũng đừng hòng mà chạy được. Huyết nhục thánh thú này, ta ăn chắc. Sau lưng Uyên Tuyển, hư không bỗng nhiên phá toái, ngòi bút sắc bén vô địch mãnh liệt bắn ra, lôi cuốn lấy mênh mông chi lực, mang theo vô số đạo tàn ảnh, bao trùm yếu hại quanh thân Uyên Tuyển. Uyên Tuyển cười nhạt một tiếng, trong tay đại kích màu vàng óng đột nhiên lắc một cái, tựa như kim long ra biển. Một vệt kim quang đều chảm phá vô số tàn ảnh, cuối cùng tinh chuẩn không gì sánh được, chảm tại chỗ, lông tơ màu đen trên ngoài bút, lập tức kim thiết vang vọng, hỏa hoa văng khắp nơi. Kim kích chém xuống, trực tiếp đem ngòi bút màu đen đánh cho sơ sát. Nhưng vô số lông tơ màu đen tản ra lại hóa thành ức vạn cây gai ánh sáng màu đen, tràn nhập sát cơ lại lần nữa đối với Uyên Tuyển phủ tới. Chút tài mọn. Bàn chân Uyên Tuyển dẫm mạnh một cái, hư không trực tiếp sụp đổ. Lực đạo kinh khủng, cường hoành phun trào, xinh xinh đem vô số lông tơ, cây gai màu đen kia trực tiếp bốc hơi. Phân sơn kim chảm. Tùy tiện phá giải thế công đến từ vô số lông tơ kia, Uyên Tuyển quay người đã xuất động kim kích, tựa như một đạo hầm quang màu vàng xuyên qua hư không, lấy tốc độ không cách nào tưởng tượng, vào đầu đối với Chu Nguyên nổi giận chém xuống. Một chém kia chưa rơi xuống, trong sa mạc phía dưới đã xuất hiện một đường vết tích thật sâu, dài chừng mấy ngàn dặm. Kim quang chém xuống, toàn thân lông tơ Chu Nguyên dựng thẳng. Uyên Tuyển này nhìn như tùy ý một chém, chỗ có được uy năng kia lại so với một kích toàn lực của Xích Lưu trước đây còn muốn khủng bố hơn. Hắn cảm giác một chén này thậm chí đủ để trọng thương hắn. Đại viên ma! Chu Nguyên không dám thất lễ, hít sâu một tiếng, thân thể đột nhiên bành trướng, hóa thành thân thể viên ma, sóng nhiệt cuồn cuộn. Vạn kinh! Đồng thời huy động thiên nguyên bút, lực lượng tất cả thể nội đều động, hư không sau lưng xô ra vô số đạo hư ảnh cổ kình cự đại, sau đó nghênh tiếp. Âm thanh lớn kinh thiên vang lên, theo sát mà đến, chính là phong bạo gần như kinh khủng. Phong bạo ở trong sa mạc nhấc lên đầy trời cát vàng, xung quanh từng núi cát như cự nhân, trực tiếp bị sinh sinh san bằng. Âm! Thân thể Chu Nguyên mãnh liệt bắn ra, thậm chí đánh vỡ không khí mang theo tiếng nổ, song trưởng hắn nắm chặt lấy thiên nguyên bút, nứt ra bàn tay, máu tươi cuồn cuộn nhỏ xuống. Thân thể hắn trực tiếp rơi vào trong sa mạc, trong âm thanh lớn ầm ầm, trực tiếp ở trong sa mạc, ném ra một hố cát thật sâu. Phương viên trầm dặm, lần đầu tiên đụng nhau này, hiển nhiên là Uyên Tuyển chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Uyên Tuyển nhìn qua Chu Nguyên bị đánh trong hố cát, trong mắt mỉa mai càng sâu. Oanh! Nhưng vào lúc này hư không phá toái, bóng ma khổng lồ lướt thoát qua. Tiếng thú gào đinh tai nhức óc vang lên, chảo quang sắc bén của Thôn Thôn bao trùm lấy chi lực thôn vệ kia như thiểm điện đối với phía sau lưng Uyên Tuyền bổ tới. Nhưng chảo quang kia lướt qua, thân ảnh Uyên Tuyền lại đang dần dần tiêu tán. Rõ ràng là một đạo thần ảnh. Thú đồng Thôn Thôn giật mình. Rõ ràng là một đạo tàn ảnh. Thú đồng Thôn Thôn giật mình, đột nhiên gầm nhẹ lên tiếng, bởi vì nó cảm giác được Uyên Tuyền kia trực tiếp đối với Chu Nguyên phía dưới thiểm điện mà đi. Hiển nhiên dự định tập trung lực lượng giải quyết hết Chu Nguyên. Nhưng tốc độ Uyên Tuyền quá nhanh, cơ hồ như thuấn di, trực tiếp xuất hiện ở trong hố cát to lớn. Trong tay y kim kích chỉ hướng Chu Nguyên nằm phía dưới, cười nhạt mà nói. Ta cũng không biết ngươi ở đâu ra lá gan mà tới tìm ta. Khi âm thanh hạ thấp, trong hố sâu to lớn, đột nhiên có từng đạo nguyên văn nổi lên, phun ra nuốt vào lấy nguyên khí kinh khủng. Uyên Tuyền lông mày khẽ nhíu lại. Ồ, ở chỗ này bày ra tầng tầng nguyên văn bẫy dập sao? Bọ ngựa đấu xe mà thôi. Trong mắt, Uyên Uyên chê cười càng sâu. Sau một khắc, có một cỗ lực lượng nóng bỏng trên cực hàn dung hợp, đột nhiên lấy thân thể làm tâm điểm, ầm vang bộc phát. Hố cát lần nữa bị quét ngang, khuếch trương, tựa như tạo thành vực sâu không nhìn thấy đáy. Mà những nguyên văn bẫy dập kia cũng trực tiếp bị nguồn lực lượng như gió thu quét lá vàng đều quản kết mà đi. Trước đây Chu Nguyên nương tựa theo nguyên văn bẫy dập, âm xích lưu một tay, đem người này bị trọng thương. Nhưng hôm nay lại dùng tới đối phó Uyên Tuyền, đã bị người này tùy tiện càn quét. Bởi vậy có thể thấy được giữa đôi bên chênh lệch khổng lồ bậc nào. Chấn vỡ rất nhiều nguyên văn bẫy dập, trong mắt Uyên Tuyền có sát ý bằng lãnh lướt qua. Tiếp theo trong chớp mắt, y không cho Chu Nguyên phía dưới chút thời gian nào cảm ứng. Trong tay kim kích trực tiếp chấn vỡ hư không. Trong nháy mắt, kim quang gào thét, nhanh như thiểm điện xuyên thủng thân thể Chu Nguyên, đem hắn một mực đính tại chỗ sâu sa mạc. Cả tòa sa mạc, phảng phất đều vào lúc này bị chấn động một cái. Còn tưởng rằng ngươi có thể mang đến cho ta một chút việc vui. Uyên Tuyền mặt không thay đổi, nhìn qua thân ảnh bị kim kích xuyên qua, có chút thất vọng lắc đầu. Thôi được, sớm giải quyết một chút, cũng tiết kiệm lãng phí thời gian. Y xòe bàn tay ra, đem kim kích mà thu hồi lại. Nhưng cũng trong tích tắc này, con người của y chợt có chút co rụt, bởi vì y nhìn thấy Chu Nguyên bị kim kích đính tại chỗ sâu sa mạc. Da toàn thân đột nhiên biến thành màu bạc, Chu Nguyên giơ bàn tay bạc khóa lên, trong tay có thất thải quang mang lấp lóe, tiếng kiếm ngân ầm vang vọng. Trong kiếm ngân vang lên, còn có từng đạo ánh kiếm bảy màu, chớp mắt, thất thải chi quang bao trùm vùng chân trời này, cỗ phong duệ chi khí kia trùng thiên, trực tiếp đem cửu thiên vân tiêu đều cắt đứt. Đồng thời, như có tiếng nói nhỏ vang vọng, thất thải trảm thiên kiếm quang, cửu kiếm quy tông. Ánh kiếm bảy màu phá không, trực chỉ Uyên Tuyền, một đạo tiếp theo một đạo, thình lình đã đạt tới số lượng cực hạn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Bây giờ thì mình xin phép phải dừng lại bởi vì mình phải đi làm mất rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.